Giang Sơn Mỹ Nam nhập chướng ta. Chương 1 xuyên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Cửu Linh Tô Tô vừa mở mắt ra liền thấy có một nam nhân đang nằm cạnh mình, nàng có hơi thất thần một lát. Nàng muốn hô to phi lễ, nhưng lại phát hiện mình không có việc gì. Mà nam nhân kia tay lại bị trói tay ở sau lưng, cả người trần trụi tựa vào thành giường, vẫn uất nhìn nàng. Anh là ai? Tô Tô do dự hỏi. Tô đại tiểu thư, người lại đang đóng kịch gì vậy? Đối phương chào phúng chừng nàng, làm ra cái loại việc vô liêm sỉ thế này với tại hạ, người còn muốn giả vờ mất trí nhớ nữa hay sao? Lời thoại này sao có chút quen tai vậy? Tô Tô biểu tình có chút hoảng hốt, sau đó nhảy dựng lên, chỉ vào đối phương hô. Diệp Kinh Cức, anh là phiêu kỵ tướng quân Diệp Kinh Cức. Trên mặt nam tử tuấn Mỹ kia hiện lên một tia bức nhục lạnh lùng nói. Nếu đã chơi đủ rồi, có thể thả tại hạ đi rồi chứ? Hắn nói đầy vẻ cam chịu, trong nháy mắt Tô Tô thầm thương cho số phận bi thảm của mình. Nàng xuyên không rồi, xuyên không vào trong chính tiểu thuyết mình viết ra Tô Tô cùng nàng bảy nam nhân của nàng ta. Tha thứ cho nàng năm đó tuổi nhỏ vô tri, mỗi chữ viết ra đều là trời đánh. 6 năm sau, khi đọc lại, ở trong nhà vệ sinh khóc một mình. Cuối cùng, sau một hồi lau nước mắt, vừa mở mắt ra thì đã xuyên không rồi, nhập vào thân xác của nữ chính, đích nữ, phủ tể tướng. Tô Tô, tuy rằng 6 năm trước nàng tra từ điển, dùng hết những từ đẹp đẽ nhất từ xưa đến nay, bốn chữ một miêu tả nữ chính, để nàng ta chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, mi phi sắc vũ, hương khí tứ giật. Nhưng cũng không che giấu được sự thật rằng, đối phương chính là tiểu tiện nhân. Cả bộ truyện tiểu tiện nhân này gây biết bao nhiêu là sóng gió, lúc thì thích kẻ thù truyền kiếp của nhà mình, lúc lại đùa giỡn thứ huynh trong nhà, lúc thích vua của thích khách, lúc lại cùng con tin nước bạn câu kết làm bậy. Nói tóm lại, chỉ cần đối phương là Mỹ Nam, mặc kệ đối phương là ai, lai lịch như thế nào, nàng ta đều không từ thủ đoạn tấn công. Ví dụ như vị phiêu kỵ tướng quân, Diệp Đại Nhân bên cạnh này, hắn bởi vì tính cách cao lãnh, không thèm để ý tới nữ chính, cuối cùng bị nàng ta phái võ lâm cao thủ hạ mê hương, rồi bá vương ngạnh thượng cung. Nghĩ đến đây, Tô Tô hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào muốn khóc. Nàng cố giữ thân thể trong sạch 20 năm, tự nhiên một giây sau lại biến thành tàn hoa bại liễu. Cái tay này rất đáng bị chặt a, cũng tại cái tay dơ bẩn này. Viết gì không viết, lại viết mấy chuyện linh tinh, bây giờ gặp phải quả báo. Nếu sớm biết như vậy, năm đó ta nên ngày ngày rèn viết thân luận, Mao Gia Gia sẽ phù hộ cho ta không phải xuyên không? Bây giờ nói gì đều đã muộn, nàng chẳng những xuyên không lại còn ngủ cùng nam nhân trước mặt. Tô Tô hai mắt đăm đăm, vẻ mặt si ngốc, chỉ số thông minh đột nhiên xuống mức âm, nhất thời không biết nên làm sao mới tốt đây. Diệp Kinh Cức lạnh lùng nhìn nàng, hai người trầm mặc thật lâu. Sau đó, hắn chào phúng cười. Sao hả, Tô đại tiểu thư, còn muốn thêm lần nữa sao? Không cần đâu. Tô Tô một chân đá hắn xuống giường, sau đó lạnh lùng nói. Có người không, mau tới đây đi. Cửa phòng mở ra, một đám phủ binh vọt vào trong. Thật đúng là chủ nào tớ nấy. Đám người này tuy mặc binh phục của phủ tể tướng nhưng mà động tác thần thái lại giống quy công trong nhà chứa. Tên cầm đầu xoa tay tiến lên, tươi cười đáng khinh nói. Đại tiểu thư, đêm qua chơi có đã hay không? Tô Tô thiếu chút nữa thì đã sờ tay vào ngực móc tiền thưởng cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bình tĩnh lại, nơi này cũng không phải thanh lâu, ta cũng không phải người ăn chơi bừa bãi. Sao vậy, hắn không hầu hạ người tử tế? Lãnh Bình thấy sắc mặt nàng không đúng, đột nhiên chuyển từ mặt quy công sang mặt tú bà, dữ tợn nói. Người đợi một lát ta sẽ dạy dỗ lại cái đồ không biết điều này. Cách chương.